Yêu Phượng Tà Long, chương 24, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Nơi này nhà tù chia làm thiên lao cùng địa lao. Trong địa lao nhiều người sau này cũng có cơ hội đi ra ngoài. Cũng có tiểu bộ phận cả đời đều không thể đi ra. Mà người trong thiên lao cũng không giống nhau. Mọi người trong thiên lao đều là phạm nhân. Tới nơi này chính là chờ chết. Cho nên Viên Húc cùng Minh Yên nghe nói Sở Tiếu Tiếu bị nhốt vào thiên lao. Gấp đến độ như ngồi trên đống lửa. Viên Húc thậm chí còn tính đi cướp ngục. May mà Diệp Khung xuất hiện đúng lúc. Nếu không thiên lao chỉ sợ lại nhiều thêm một người. Tiểu, Diệp Khung, tiểu thư thật sự không có việc gì sao? Diệp Khung không kiên nhẫn mài móng vuốt. Quát, đã nói không có việc gì. Ta phải đi, bóng trắng chợt lóe. Diệp Khung biến mất không thấy. Minh Yên thì thào nói nhỏ. Diệp Khung làm sao vậy? Bộ dáng giống như rất tức giận. Chẳng lẽ tiểu thư lại khi dễ nó? Viên Húc nghe Sở Tiếu Tiếu không có việc gì. Thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau đó lại nhớ tới lò luyện đan của hắn liền mau chóng ly khai. Còn hai người đang ở trong thiên lao một chút tự giác phạm nhân đều không có. Cũng không biết là do Tử Kình Thiên hay sao. Tóm lại bọn họ ở trong thiên lao đãi ngộ cũng không tệ lắm. Sở Tiếu Tiếu cũng không biết từ khi nào thì dưỡng thành thói quen. Đều thích ở trong lòng Tử Minh Tà. Khổ nỗi Tử Minh Tà cũng không phải người thanh tâm quả dục. Mỗi lần đều bị biến thành khó chịu nóng bức trong người. Hoa Nhi, nghe thanh âm biến hóa của hắn. Sở Tiếu Tiếu dừng lại động tác. Lại như trước đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng hắn. Có chút tham lam hương vị trên người hắn, thanh âm dầu dĩ trong ngực hắn truyền ra. Tà, ngươi không thể có định lực tốt hơn một chút sao? Nàng là tiểu hài tử có được không? Tử Minh Tà nhíu mày không nói gì, đem nàng trong lòng đi ra, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột xuất hiện, Tử Minh Tà không hờn giận nhíu mày, lạnh lùng liếc tiểu bạch hổ một cái. Cút ngay, Diệp Khung nháy mắt tức giận. Ngươi, nhân loại ngu ngốc này, cư nhiên dám kêu bổn vương cút. Tử Minh Tà nguy hiểm hí mắt, dám ở trước mặt hắn tự xưng bổn vương. Sở Thiếu Thiếu vội vàng ôm hắn cọ cọ. Tà, đừng nóng giận, đảo mắt nhìn về phía Diệp Khung nhíu mày nói. Con mèo nhỏ, thanh âm mang theo cảnh cáo. Hừ, Diệp Khung hừ lạnh một tiếng, liền quay về không gian thần thú. Thối tiểu quỷ, đối với nhân loại cai tốt như vậy, lại luôn hung dữ với nó. Thối tiểu quỷ, Tử Minh Tà không hờn giận mím môi, lại hướng cánh môi phấn nộn của nàng, trằn trọc mút vào, trong bá đạo mang theo thâm tình, trong cuồng nhiệt mang theo ôn nhu, trầm luân mê người, Bắc Thần Dục thấy một màn hai người hôn nhau, ngốc lăng đứng tại chỗ, thật lâu mới hoàn hồn, ta thật sự sẽ không yêu chứ, xem đủ. Thanh âm lạnh lùng làm cho Bắc Thần Dục phục hồi tinh thần. Ách, cái kia, tà, ngươi, hắn, tương lai là Bắc Thần gia chủ. Cự nhiên có một ngày ngay cả một câu nói đầy đủ nói không được. Thật sự là ngạc nhiên. Sở Thiếu Thiếu thấy bộ dáng hắn ngây ngốc, cười, đại thúc, không phải dọa ngươi chứ. Như vậy dọa người lắm sao? Tuy rằng nàng là bộ dáng tiểu hài tử, nhưng nàng đã 13 tuổi. Hơn nữa kiếp trước đã 20 tuổi rồi, tính ra là 33, so với ta lớn 13 tuổi, trâu già gặm cỏ non, vẻ mặt Sở Thiếu Thiếu đầy hắc tuyến, nàng sao bây giờ mới ý thức được vấn đề này, Bắc Thần Dục thật sự có chút bị dọa choáng váng, hoàn toàn quên mất Sở Thiếu Thiếu còn ở trong lòng Tử Minh Tà. Há mồm lại hỏi, tà, ngươi thật sự sẽ không yêu chứ? Sở Thiếu Thiếu hí mắt nhìn về phía Tử Minh Tà. Có ý tứ gì? Tử Minh Tà ôm chặt nàng. Nhìn về phía Bắc Thần Dục không hờn giận. Ngươi lại phát điên cái gì? Ta, Bắc Thần Dục giờ phút này rốt cục ý thức được Sở Thiếu Thiếu còn ở đây. Hắc hắc cười gượng hai tiếng. Không, không có gì. Tử Minh Tà nhìn bộ dáng hắn giấu đầu lòi đuôi. Nhíu mày nói. Nói rõ ràng, ách, tà, ngươi xác định muốn nói bây giờ sao? Như cố ý nhìn về Sở Thiếu Thiếu. Sở Thiếu Thiếu sờ sờ cằm, cười đến vẻ mặt đáng yêu. Vô tội nháy mắt mấy cái. Đại thúc, có cái gì ta không thể nghe sao? Khụ khụ, thật là, hắn như thế nào đã quên? Tiểu đáng yêu này đã 13 tuổi, cũng không còn là tiểu hài tử nữa. Nhìn Sở Thiếu Thiếu một bộ dáng vô tội chọc người trìu mến như vậy. Thật dễ dàng làm cho người khác dỡ xuống phòng bị, ngay cả hắn cũng quên cẩn thận. Nói, Tử Minh ta nói, vì cái gì Sở Thiếu Thiếu không thể nghe? Ngươi xác định, thấy khuôn mặt Tử Minh ta có chút không kiên nhẫn. Bác thần dục vẫn không xác định hỏi. Thật sự muốn nói, bác thần dục, ách, hảo, ta nói, ngươi cũng đừng hối hận. Nhìn Sở Thiếu Thiếu, trong lòng lại suy tư. Bộ dáng ta hình như thật sự là cho hắn nói. Chẳng lẽ hắn muốn nhìn một chút tình cảm của tiểu đáng yêu kia đối của hắn như thế nào? Do dự một hồi lâu, cũng không xác định Tử Minh ta đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là nếu ta cho hắn nói, thì hắn sẽ nghe lệnh cái kia, ngươi không phải vì nàng là thiên định chi phượng mới tiếp cận nàng sao? Nhưng là ta thấy ngươi có vẻ thật sự thích nàng. Nghe vậy, Tử Minh ta phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Sở Tiếu Tiếu. Thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ai nói vậy, ách, bác thần dục sửng sốt một chút, ta rốt cuộc đang đùa cái gì à, bọn họ cái gì cũng luôn ăn ý, nhưng là vì sao lần này hắn lại không hiểu. Lần trước chúng ta ở Lãnh Nguyệt Lâu phân tích, thời điểm nói chuyện ngươi cùng nàng, ngươi cũng không có phản đối à, bọn họ đều nghĩ hắn cam chịu. Chẳng lẽ không đúng, Lãnh Nguyệt Lâu, hắn nhớ rõ lần đó Hoa Nhi đi rồi. Bọn họ có nói gì sao? Nhìn Tử Minh ta trong mắt thản nhiên mờ mịt, Sở Thiếu Thiếu liền biết đây là một hiểu lầm. Cũng rốt cục hiểu được vì sao bác thần dục nói Tử Minh ta hy sinh quá lớn. Tặng đến cho hắn hai vị mỹ nhân, bác thần dục cẩn thận hỏi. Ta, ngươi căn bản sẽ không phải không nghe chúng ta nói chuyện chứ? Tử Minh ta thản nhiên liếc hắn, cúi đầu nhìn Sở Thiếu Thiếu. Hoa Nhi, Sở Thiếu Thiếu cười khẽ đánh gãy lời hắn. Ta hiểu được, tư tình hoặc giả ý, nàng có thể biết được, sẽ không bởi vì mấy câu nói liền sinh ra hoài nghi đối với hắn. Bác thần dục thật muốn hôn mê, chẳng trách hắn cảm thấy kỳ quái. Cho dù là vì thiên định chi phượng, ta cũng không nhất thiết trả giá nhiều như vậy, còn đem chính mình vào thiên lao. Lại nói lấy tính cách cuồng ngạo của ta, căn bản là không đem cái gì thiên định chi phượng để vào mắt mới đúng. Hiện tại đều đã rõ ràng, nhưng là bác thần dục lại cảm thấy đây là một kinh hách quá lớn. Ta cư nhiên thật sự thích một tiểu oa nhi, Sở Thiếu Thiếu nhìn hắn biểu tình lên xuống, nhíu mày, hỏi, đại thúc, ngươi chạy đến đây, không phải chỉ để làm sáng tỏ chuyện này thôi chứ? Bác thần dục cho nàng một cái xem thường, bây giờ còn nhất thiết che giấu sao? Vì tìm ngươi, đại bộ phận thế lực của ta đều huy động, hình tượng vô dụng của hắn không còn khả năng khôi phục. Bất quá thế lực Minh gia còn chưa bị phát giác, cho nên Minh Hạo mới chưa có tới. Cách chương.